huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 131, họa sát thân. Gặp lại Hảo Đức, 4/5, đây là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Núi đồi, sông, cây cối, tất cả đều là đỏ như máu. Nhìn qua có chút quỷ dị, liền không khí bên trong đều tản ra chỉ một máu tanh mùi vị. Ở nơi này một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong, Tiêu Phàm cùng Đạo Hoa Thánh Tử đang không nhanh không chậm đi vào. Sư huynh, chúng ta cứ như vậy đi trước huyết ma tộc trưởng, cho là thật vô sự sao? Tiêu Phàm hỏi, đây là hắn lần đầu tiên đặt chân nhân tộc lãnh địa ra địa phương. Trong lòng ít nhiều có chút tâm thần bất định, liên quan tới nhân tộc thiên tài bị dị tộc tử sĩ ám sát sự tích. Không thể bảo là không nhiều lắm, buông lỏng tinh thần a, ta chi sức chiến đấu, sớm đã có thể so đo thánh nhân đại năng, người nào lại dám không có mắt đến đây ám sát. Đạo Hoa Thánh Tử vẻ mặt thong dong, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thản nhiên nói, dị tộc ám sát nhân tộc thiên tài, hơn phân nửa đều là chút còn chưa lớn lên thiên tài tu sĩ. Cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng phải sử dụng thánh nhân đại năng lại có thể. Còn chưa hẳn có thể làm được nhất chiêu trảm sát. Bằng không như vậy, ta há lại sẽ mời ngươi đến đây. Không giống với trường sinh cảnh, thánh nhân đại năng đều vì các tộc cao đoan chiến lực. Há lại sẽ 15 muốn chết sĩ, đi vào ám sát dị tộc chi thiên tài. Không có có người nào cường tộc sẽ như thế bất trí. Cho nên, cái này mới có thánh tử thánh nữ. Không đến trưởng không sanh được thánh địa quy tắc ngầm. Tiêu Phàm gật đầu, trầm giọng nói, sư huynh đối với huyết ma tộc thí luyện chi địa có vài phần hiểu rõ. Đạo Hoa Thánh Tử lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, dù sao cũng là huyết ma tộc thí luyện chi địa, ngoại nhân há lại sẽ biết được trong đó huyền bí. Không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường. Bất quá là chính là một yếu tộc thí luyện chi địa. Có thể lợi hại đi nơi nào? Đạo Hoa Thánh Tử trong lời nói, đối với huyết ma tộc có hơi chẳng đáng. Hiển nhiên là chưa từng đem huyết ma tộc thí luyện chi địa để vào mắt, nhân tộc cuối cùng là thập đại cường giả tộc. Đối mặt tộc yếu, có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Đúng lúc này, ở phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhất thời làm được Tiêu Phàm đồng tử co rụt lại, khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Cái này nhân loại khoảng chừng 30 tuổi, vóc người béo phệ, thoạt nhìn có chút mập, sắc mặt hồng nhuận, thân mặc một bộ đạo bào, rách mướp, còn dính có chút huyết sắc bùn đất. Người này không phải từng bị Tiêu Phàm hãm hại đi hết thảy bảo bối. Liên đới lấy bố trận linh thạch đô bị Tiêu Phàm cuốn đi Hảo Đức đạo nhân còn có thể là ai? Ở Tiêu Phàm nhìn về phía Hảo Đức đạo nhân thời điểm, người sau cũng cảm giác nhạy cảm đến Tiêu Phàm nhìn kỹ. Lúc này nhìn phía Tiêu Phàm, ngươi cái này quân trời đánh tiểu tặc, đưa ta bảo bối. Hảo Đức đạo nhân trong mắt lập tức đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm. Hắn tân tân khổ khổ trù bị hồi lâu, mắt thấy bảo bối không ngừng vào hắn tụ bảo trong trận, lại bị cái này tiểu tặc ở dưới mí mắt hắn tịch quyển không còn. Ghê tởm tột cùng, Tiêu Phàm thấy hắn bộ dáng như vậy, buồn cười, cười nói, đạo trưởng lời ấy sai rồi, những bảo bối kia là vật vô chủ, rơi xuống ta dưới chân, lẽ nào ta liền không thể nhặt? Hảo Đức đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, trên dưới quan sát Tiêu Phàm liếc mắt, lại tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm một dạng. Tiểu tặc, ngươi cái này không biết xấu hổ võ thuật, thật ra khiến người sợ hãi than. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt cười nhạt màu sắc, nếu không phải là có hắn tụ bảo đại trận, những bảo bối kia có thể bay hướng ngươi chỗ. Tiểu tử, có dám hay không lại không xấu hổ một điểm. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cười lạnh nói, nơi nào, sao dám cùng đạo trưởng ngươi so sánh với, đem ta ném vào trong trận, mượn dùng ta chi tinh huyết hấp dẫn bảo bối, còn nói là cho ta đại cơ duyên, tấm tắc, thật là lớn cơ duyên. Cái này vừa nói, Hảo Đức đạo nhân sắc mặt như trước không thay đổi, không thể không biết cảm thấy thẹn, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đó là tự nhiên, lấy ngươi lúc đó tu vi, vậy sung túc khí huyết, có thể không phải là đám thiên ma yêu nhất, bần đạo có thể thật là vì tốt cho ngươi. Nghe được lời này, Tiêu Phàm mặc dù rất muốn đạp hắn mấy đá, nhưng chỉ phải nhịn xuống. Hắn lúc này mới phát hiện, dù cho hắn tấn chức thần thông cửu trọng thiên, như trước nhìn không thấu đạo sĩ béo này tu vi cảnh giới. Bên ngoài khí tức như vô lượng đại hải, khó có thể đánh giá. Ồ, thì ra các ngươi còn là quen biết cũ. Một bên hồi lâu chưa từng lên tiếng đạo hoa thánh tử. Bước ra một bước, cười nói, xin hỏi đạo trưởng, nhưng là vì huyết ma tộc thí luyện chi địa mà đến. Hảo Đức đạo nhân gật đầu, vẻ vô hại hiền lành, cười nói, không sai, bần đạo đêm xem tinh tượng, nơi đây sau đó không lâu đem có dị bảo hiện thế. Đặc biệt ở chỗ này chờ nó khai quật. Tiêu Phàm mặt coi thường, trong lòng thầm nghĩ nói, hanh, chỉ sợ là lại muốn hại ai chứ. Chờ, các loại, đạo hoa thánh tử không phải là muốn mời hắn cùng với chi đồng được chưa? Tiêu Phàm mới toát ra cái ý niệm này, đang muốn mở miệng ngăn cản, cũng là đã chậm, không biết đạo trưởng có thể có hứng thú cùng bọn ta đồng hành. Đạo hoa thánh tử mời, đạo hoa thánh tử cũng cùng Tiêu Phàm một dạng, nhìn không thấu tu vi, chỉ cảm thấy đạo sĩ béo này rất là thần bí, có thể nhưng vì một trợ lực, liền mở miệng mời, lên trời có đức hiếu sinh, bần đạo xem hai người ngươi ấn đường biến thành màu đen, ít ngày nữa sắp có họa sát thân, bần đạo có nhất bí pháp, nhưng vì hai người đánh tan kiếp nạn này, không biết nhị vị có thể có hứng thú. Hảo Đức đạo nhân miệng tụng một tiếng, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Tiêu Phàm ngạc nhiên, ngươi còn được xưng Hảo Đức đạo nhân, ngươi nhưng có nửa phần đức hạnh, bực này phố phường tên lường gạt thủ đoạn cũng không cảm thấy ngại thi triển ra. Đạo hoa thánh tử nghe được lời này, lại tựa như là nhớ tới cái gì, vô cùng ngạc nhiên nói, lên trời có đức hiếu sinh, đạo trưởng, ngươi là cái kia thiếu 530 Hảo Đức đạo nhân, tinh thông các loại trận pháp Hảo Đức đạo nhân. Tiêu Phàm kém chút bật cười, cảm tình vị này thiếu đạo đức tên sớm đã truyền khắp tứ hải bát hoang a. Hảo Đức đạo nhân làm như sớm thành thói quen, xem thường nói, chính là bần đạo, xem ra các hạ cũng là có nghe nói ta chi đại danh, cái này làm tin tưởng ta đi. Tiêu Phàm cùng đạo hoa thánh tử hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt giờ khóc giờ cười, thanh danh của ngươi đều ở đây vạn tộc bên trong truyền bá, chẳng lẽ ngươi là tuyệt không tự biết sao? Khái khái, đạo trưởng, cái kia chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền đi trước. Đạo hoa thánh tử ho khan hai tiếng, lôi kéo Tiêu Phàm liền chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức ầm ầm hàng lâm, tựa như nộ hải kinh đào, phô thiên cái địa mà đến, thật là lớn cẩu đảm, đê hèn nhân tộc, dĩ nhiên vọng tưởng đào ra ta huyết ma tộc qua nhiều thế hệ tộc trưởng mộ. Kèm theo khí tức mà đến là một tiếng quát lớn, như cuồn cuộn thiên lôi, thanh âm chấn động bát phương. Sau đó, mấy đạo khí huyết như hỏa lò, khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng thân ảnh, âm âm xuất hiện ở thiên không bên trong. Người tới, đúng là mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, vẻ mặt im lặng nhìn Hảo Đức đạo nhân, chất vấn, ngươi chớ không phải là thật đào nhân ra qua nhiều thế hệ tộc trưởng mộ chứ? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?